chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868 thượng ngươi. Người dám sao, chương 868 thượng ngươi. Người dám sao, nghỉ ngơi khóa tiếng chuông vang lên, đều bắt đầu thu hoãn tâm thần đi học giữa chưa tan học sau. Từ Đồ Phong trực tiếp một người rời đi phòng học mà Nạp Lan Y Y đám người lập tức xúm lại đi. Lên, nha đầu, sao lại thế này, sư phó như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Trần Thanh Thanh cười khổ nói, ta cũng không biết a, người sẽ không hỏi a, người làm ta như thế nào hỏi? Hắn biến thành cái dạng này khẳng định là có nguyên nhân. Nếu là tao ngộ một ít không tốt sự tình, không phải ở chọc hắn tâm sao? Không tốt sự tình, Nạp Lan Y Y, Cố Nam Tích cùng Lộ Giao Giao lập tức bắt đầu ảo tưởng hết bài này đến bài khác lên, mụ mụ nha Tư Đồ. Phong chính là bị đối hắn có điều ý đồ Hắc Mặc Tư mang đi, những cái đó không tốt sự tình chẳng lẽ là... Mấy người lập tức nói không ra lời, nhìn về phía Tư Đồ Phong không chỗ ngồi tràn ngập đồng tình, nhìn về phía Trần Thanh Thanh cũng tràn ngập đồng tình, vị hôn phu tao ngộ loại sự tình này. Chỉ sợ nàng trong lòng cũng thật không dễ chịu đi. Không sai, Trần Thanh Thanh hiện tại đáy lòng đều phải bực bội đến cực điểm, giống như muốn tìm cái địa phương phát tiết có hay không? Cảm giác đều phải mau bị buộc điên rồi, Nạp Lan Y Y đám người biết nàng tâm tình không tốt lắm. Cũng liền không có quấy rầy, an ủi vài cái. Rồi sau đó lo chính mình đều đi ăn cơm, đều biết Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đã trải qua quá. Nhiều quá nhiều, không ai có thể đủ tách ra bọn họ, phát sinh loại chuyện này ai cũng không nghĩ. Thời gian lâu rồi cũng sẽ phai nhạt cho bọn hắn thời gian chậm rãi đi thích ứng đi. Đãi buổi chiều tan học sau, Trần Thanh Thanh mở ra xe thể thao về nhà, tốc độ xe bưu đến bay nhanh, Tư Đồ Phong cũng là như thế, bởi vì đường xá xa xôi. Hai người trực tiếp ở đường cái thượng tái nổi lên xe, một đám đều khai đến bay nhanh, sợ tới mức. Khác chiếc xe đều sôi nổi nhường đường, sợ bị lan đến gần, một giờ xe trình. Hai người đua xe cư nhiên hơn nửa giờ liền đến, hoàn toàn có thể tưởng tượng đến bọn họ đều khai đến. Nhiều khối, quả thực là phong giống nhau tốc độ có hay không, mà Tư Đồ Phong đã không có phía trước. Ký ức, lần này cũng coi như là đối Trần Thanh Thanh có như vậy một chút hiểu biết, cư nhiên còn sẽ đua. Xe, không tồi sao tương đương. Hai người đều mặt vô biểu tình về tới ra, Trần Thanh Thanh nói. Ta đói bụng. Người đi nấu cơm, chính ngươi làm, dựa vào cái gì phải làm cơm cấp tiện nhân ăn? Mà Trần Thanh Thanh trực tiếp mắt trợn trắng nói, ngươi là ta vị hôn phu, ngươi không nấu cơm cho ta ăn, làm ngươi vị hôn phu liền phải nấu cơm cho ngươi ăn sao? Ta đây thà rằng không làm, Trần Thanh Thanh sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, ngữ khí không tốt nói. Không nấu cơm vẫn là không làm vị hôn phu. Tư Đồ Phong nghĩ kế tiếp kế hoạch, ẩn nhẫn nói, không nấu cơm, này còn kém không nhiều lắm tương đương. Trần Thanh Thanh mắt đẹp tà hắn liếc mắt một cái nói. Người muốn như thế nào mới bằng lòng làm, chính mình đi làm, Trần Thanh Thanh bắt đầu chơi bất đắc dĩ nói. Tư Đồ Phong, người trước kia đều nấu cơm cho ta ăn tương đương, người thay đổi, thì tính sao, người muốn như thế nào mới bằng lòng làm sao tương đương. Như thế nào cũng không chịu, mẹ nó cái trứng, lão nương cũng không tin chị không được ngươi. Nàng lập tức đi qua đi, dựa đến hắn rất gần, liền đối phương từng người quanh hơi thở thở ra nhiệt khí đều cảm thụ được đến, rồi sau đó ánh mắt. Hơi hơi nheo lại nói, Tư Đồ Phong, không nấu cơm ngươi đêm nay liền ngủ phòng cho khách đi. Vừa lúc Tử Ngâm tiểu quay bị ra ra tiếp đi trở về. Cho ngươi không ra tới, Tư Đồ Phong nghĩ đến như vậy hư không khó chịu cảm giác. Nhíu nhíu mày, không nói lời nào. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, ngươi nếu là không phục nói, bằng không cứ như vậy đi. Kéo búa bao, ai thua ai làm, có thể tới, kéo búa bao, hai người trực tiếp ra quyền. Trần Thanh Thanh cục đá, Tư Đồ Phong kéo, ngươi thua. ta làm chính là, Từ Đồ Phong vẻ mặt nghẹn khuất đi phòng bếp, Trần Thanh Thanh vẻ mặt đắc ý đi trên sofa nhếch lên. Chân bắt chéo tiểu dạng tương đương. Còn không tin chị không được ngươi, thật lâu không có ăn đến Từ Đồ Phong làm đồ ăn. Phá lệ hoài niệm có hay không? Kia hương vị quả thực nhất tuyệt a. Chính là, chờ mong chung sắc hương vị đều đầy đủ tự điển món ăn cũng không có Từ Đồ Phong chỉ là đơn giản cấp. Hai người hạ hai chén mặt Trần Thanh Thanh vẻ mặt khiếp sợ nói. Người liền cho ta làm cái này. Không ăn đánh đổ, ta ăn, Nì Ma kêu cơm hộp lại phải đợi một giờ. Không ăn sẽ đói chết, cũng may Từ Đồ Phong tuy rằng đã không có ký ức. Này đó bản lĩnh lại còn ở chính là trong lòng không vui vì Trần Thanh Thanh tiện nhân này đi làm. Sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, cơm nước xong sau. Trần Thanh Thanh ngồi ở trên sofa xem TV, Từ Đồ Phong ngồi ở bên kia trong TV truyền phát tin Thanh Xuân phim thần tượng. Một đôi tình yêu cuồng nhiệt chung nam nữ ở mưa to chung kích động ôm hôn, Trần Thanh Thanh chính ăn. Khoai lát, liền thấy Từ Đồ Phong ánh mắt đột nhiên quét đến nàng trên môi, nàng nhướng mày nói. Như thế nào mà, thấy người khác ăn thịt ngươi cũng muốn ăn sao? Không có hứng thú, ha ha. Vậy ngươi đối cái gì có hứng thú? Thượng ngươi, nha tương đương, tiểu dạng nhi không tồi a. Đối hôn môi không có hứng thú, đối tượng rồi lại hứng thú, nhưng lão nương càng không cấp, ngươi dám sao? Một cái sinh quá hai đứa nhỏ nữ nhân. Ha ha, Trần Thanh Thanh cười lạnh nói, đừng kích tướng lão nương. Vô dụng, Từ Đồ Phong bĩu môi. Tiếp tục nhìn trong TV không nói lời nào, rồi sau đó trong TV tình tiết phong cách đột biến, biến. Thành nam nữ vai chính đi trường học ngoại khách sạn khai phòng, hai người tiến khách sạn phòng liền. Đóng cửa lại, rồi sau đó kia kêu một cái thiên lôi địa hỏa a. Trần Thanh Thanh tâm đều nhìn thình thịch nhảy dựng lên, cầm lấy điều khiển từ xa liền. Tưởng đồi đài, lại nghe Từ Đồ Phong nói. Liền xem cái này, Từ Đồ Phong, ngươi đổi không đổi, như thế nào, nhìn đến loại này hình ảnh sẽ tưởng ngươi nhớ tới chút cái gì sao? Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức nói, xin hỏi ta có thể nhớ tới chút cái gì? Chính ngươi biết, thiếu cùng lão nương âm dương quái khí. Từ Đồ Phong, người mẹ nó hy không hiếm lạ lão nương đời này đều lại định ngươi. Từ Đồ Phong nào đó bay nhanh hiện lên một mặt khác thường quang mang nói. Như vậy hiếm lạ ta. Bằng không đâu, trên đời này còn có cái thứ hai làm ta Trần Thanh Thanh như vậy hiếm lạ người sao? Hiện tại là không có. Trước kia cũng không biết Từ Đồ Phong. Người điên rồi đi, ta chính là từ đầu tới đuôi cũng liền giao ngươi như vậy một cái bạn trai. Nga, mẹ nó hiện tại cùng ngươi trò chuyện một chút thật là phải bị tức chết rồi. Không nhìn, lão nương lên lầu ngủ đi, rồi sau đó đem khoai lát ném trên bàn trà. Thở phì phì lên lầu, mẹ nó ngươi trải qua quá những cái đó không tốt sự tình. Ta đều chịu đựng ngươi, chịu đựng, chỉ hy vọng ngươi có thể mau chóng có điều chuyển biến a. Bằng không lâu dài như vậy đi xuống. Ta nên làm cái gì bây giờ nha tương đương? Cứ theo lẽ thường lên lầu rửa sạch, bò lên trên giường, bởi vì còn ngủ sớm không? Trần Thanh Thanh liền đem TV mở ra xem, không xem vừa mới cái kia đài. Thay đổi cái game show, là khôi hài cái loại này. Một bên xem một bên ngồi ở chỗ kia cười, Từ Đồ Phong lên lầu đi trước rửa sạch. Rồi sau đó lên giường. Đắp lên chăn liền phải ngủ, lại nghe nàng ở một bên không ngừng cười. Còn kêu hắn cùng nhau xem nói. Từ Đồ Phong, người mau đứng lên xem. Đặc biệt khôi hài, hết chương.